Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn. Xin được mời quý vị và các bạn đến với đồng hai tác giả Nguyễn Mạnh Dũng và Kiều Ngọc Liên qua một câu chuyện ma làng quê về con danh con lộn có tựa đề là Bà Nội ơi, sao bà nỡ giết cháu. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Thúy năm nay đã ngoài 50, chồng mất sớm, gia đình vốn làm nông, sống dựa vào thửa ruộng nhỏ và thi thoảng làm thuê đầm mướn công việc khác cho người ta. Cuộc sống chủ yếu dựa vào mùa màng, nắng mưa thuận hòa thì đủ ăn, trái lại thì có khi thiếu thốn. Bà có duy nhất một người con trai tên Đức, năm nay 30 tuổi, là một người hiền lành ít nói, luôn nghe theo sự sắp đặt của U. Do lớn lên trong gia đình làm nông, hắn quen thuộc với công việc đồng áng, nhưng không có tham vọng gì lớn, chủ yếu là lo làm tròn trách nhiệm với gia đình. Gia cảnh không khá giả nên bà Thúy luôn tìm cách tiết kiệm chi phí, đặc biệt là khi lo chuyện cưới vợ cho con trai. Sau nhiều cân nhắc thì bà Thúy quyết định lấy Vân, một cô gái mồ côi trong làng, làm vợ cho con. Vân không có gia đình hậu thuẫn và cũng không có của hồi môn, nhưng lại chăm chỉ biết cách làm việc đồng áng. Bà Thúy cho rằng với một gia đình làm nông như mình, một nàng dâu biết làm ruộng và giúp đỡ rất nhiều trong công việc đồng áng hàng ngày, vừa tiết kiệm được tiền cưới xin, vừa có thêm một người làm việc. Vân gả cho Đức từ khi mới 16 tuổi, làm dâu nhà Đức được chục năm, nàng sinh được 3 cô con gái. Tính của Vân hiền lành cam chịu chấp nhận cuộc hôn nhân này như một lối thoát khỏi cảnh cô độc, không lo cái ăn cái mặc. Bà Thúy phải vật lộn với việc kiếm sống khắc nghiệt trên đồng ruộng, nuôi dạy con cái trong cảnh thiếu thốn, nên tính cách trở nên quái gở, thậm chí là cay nghiệt. Khuôn mặt của bà luôn vẻ cau có, đôi mắt luôn tìm kiếm điều gì chỉ trích. Miệng của bà thường bím chặt, chỉ mở ra để nói những lời cay đắng, xét nét từng việc nhỏ nhặt. Tiếng nói của bà lúc nào cũng cộc lốc, nặng nề đanh nghiến và luôn cho rằng là mình đúng. Bà Thúy luôn cảm thấy không hài lòng với bất cứ điều gì, đặc biệt là với nàng dâu. Dù Vân làm việc quần quật, bà vẫn cho rằng không đủ tốt. Luôn soi mói bắt bẻ từ cách Vân quét nhà nấu cơm đến việc chăm sóc con trai của mình. Bà không bao giờ chịu thừa nhận những nỗ lực của người khác, đặc biệt là Vân. Dù con dâu có làm gì bà vẫn tìm ra lỗi rồi đanh nghiến không thương tiếc. Bà thường xuyên than phiền rằng Vân xuất thân nghèo khó, không xứng đáng với gia đình mình. Và ngày bóng gió rằng nếu không có bà, nàng chỉ là cái ngữ đầu đường xó chợ. Sự cay nghiệt của bà không chỉ đến từ việc kiểm soát, mà còn từ nỗi lòng cay đắng sau những năm tháng khó khăn, khiến bà không thể nào mở lòng với người khác. Vẫn sống trong một cảnh ngột ngạt, ngày ngày làm lụng quần quật từ sáng đến tối, chăm lo từng chút một cho gia đình, nhưng vẫn không vừa lòng mẹ chồng. Mỗi khi có điều gì không như ý, bà Thúy bị mắng chửi, nghe lời cay đắng. Bà thường trách Vân không mang lại của hồi môn, lại xuất thân nghèo khó, mồ côi, cho rằng con trai của bà xứng đáng với người vợ có gia thế tốt hơn. Nhất là Vân lại không sinh được cháu trai cho bà, càng làm cho bà ghét cay ghét đắng. Đức lại là một người nhu nhược, do biết vợ mình bị u đanh nghiến nhưng hắn không dám lên tiếng bênh vực. Do tính cách yếu đuối, Đức thường chọn cách im lặng và tránh đối đầu, chỉ biết cúi đầu nghe lời U để mặc vợ chịu đựng. Vân vì yêu chồng và mong muốn giữ gìn hạnh phúc cho nên cam chịu không dám than phiền. Cuộc sống của Vân trở nên bế tắc khi chồng không đủ sức bảo vệ, còn mẹ chồng thì ngày càng tỏ ra hà khắc. Sự nhu nhược của Đức khiến Vân chán nản khi chỉ biết cắn răng chịu đựng chấp nhận số phận. Rồi đã nhiều tuổi, bà Thúy vẫn có giữ thói quen làm chủ mọi việc trong nhà, coi thường ý kiến của con trai và con dâu, luôn tự quyết định mọi thứ. Bà thấy người nhà người khác có cháu trai nối dõi, bà cũng muốn, nên thường xuyên giục vợ chồng của Đức mau chóng có con. Khi thấy nhà người khác có cháu trai nối dõi, bà càng sốt ruột và ghen tị. Trong mắt của bà, việc có cháu trai không chỉ là trách nhiệm của con dâu mà còn là niềm hãnh diện của cả gia đình. Bà Thúy có tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng nề, dù đã có 3 đứa cháu gái xinh xắn và ngoan ngoãn, bà vẫn không thấy vừa lòng. Trong mắt của bà, con gái không mang lại giá trị gì cho gia đình, sau này lại còn phải lo của hồi môn. Việc thiếu đi một đứa cháu trai nối dõi khiến cho bà luôn bực tức. Dù ba đứa cháu gái chăm chỉ hiền lành và biết nghe lời, bà vẫn ghét bỏ chúng, thậm chí thường xuyên mắng nhiếc và đánh đập một cách vô cớ. Nhìn nhà bên kia kìa, cháu đích tôn đầy một tay đó, còn các người định bao giờ cho tôi bế cháu trai đây? Bà thường nói một cách gay gắt. Bà Thúy còn không ngại mang chuyện này ra trước mặt hàng xóm, khiến vợ chồng Đức cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết. Các bà thấy đấy, cái số tôi nó khổ lắm, cả mỗi cái thằng con trai mãi mới lấy được vợ, cứ ngỡ là êm ấm, ai dè lấy được cái ngữ không đẻ được. Trời đất ơi, con cái là của trời cho mà cứ làm quá cả lên. Mấy bà hàng xóm thấy bà Thúy nồng nàn với con dâu quá, con lời can ngăn nhưng chẳng thấm vào đâu. Mỗi lần thấy lũ cháu gái chạy chơi quanh nhà, bà lại tỏ vẻ khó chịu, ánh mắt sắc lạnh và câu có. Bà thường quát lớn tiếng khi mà thấy chúng làm bất cứ điều gì, rồi là những chuyện nhỏ nhặt. Cái lũ vô tích sự đó, cái đàn vịt trời bớt nghịch đi có được không? Bà Thúy cáo lên khi thấy chúng chơi đùa ngoài sân, khiến những đứa trẻ sợ hãi lặng lẽ rút lui vào một góc. Không những vậy, bà Thúy còn hay đánh đập chúng khi có lý do dù là nhỏ nhất. Nếu một đứa bé làm đổ bát cơm hay lỡ tay làm rơi chiếc cốc, bà tức giận cầm ngay cây roi gần đó mà quất thẳng vào tay chân của chúng. Tiếng roi quất lên ra thịt cùng những tiếng khóc, tiếng xin bà nội đừng đánh, nhưng bà chẳng mảy may quan tâm, tiếp tục đánh và mắng nhiếc. Chỉ biết phá hoại, không được gây tích sự gì, cái nhà này chỉ cần cháu trai thôi. Ngay cả khi lũ trẻ ngồi yên lặng ngoan ngoãn học bài, giúp U làm việc nhà, bà Thúy vẫn tìm cớ để mắng. Bà trách chúng không làm đủ, không làm đúng, hay đơn giản chỉ nhìn chúng với ánh mắt lạnh lùng và xa cách. Những câu nói như là một con trai bằng ba con gái, hoặc con trai như cột nhà, con gái như cành liễu, luôn thốt ra từ miệng của bà, đè nặng lên tâm hồn non nớt của những đứa trẻ cũng như vợ chồng của Vân. Giờ ba đứa cháu gái cố gắng hết sức để làm vui lòng của bà, giúp đỡ việc nhà đến việc phụ đồng áng, chúng vẫn không nhận được chút tình thương nào của bà. Bà Thúy lúc nào cũng hằn học và cay nghiệt, khiến không khí trong nhà luôn căng thẳng và đầy u ám. Năm ấy trời giáng xuống cơn bão dữ dội, kèm theo mưa lớn suốt nhiều ngày, khiến lũ tràn về khắp nơi. Đồng ruộng nhà bà Thúy bị ngập chìm trong biển nước, những cánh đồng lúa và ngô cả nhà chăm bón suốt mùa bị cuốn trôi ngập úng. Căn nhà cơn bão không chỉ cướp đi những hy vọng về một vụ mùa bội thu, mà còn để lại một cảnh tượng tang tóc hoang tàn. Mọi người nhà bà Thúy nhìn thửa ruộng ngập nước, cây lúa ngã rạp mà lòng quặn thắt. Trong nhà bà Thúy thóc gạo đang hỏng gần hết, lương thực dự trữ không còn, cả gia đình rơi vào cảnh thiếu ăn. Mỗi bữa ăn chỉ có tròn lại một chút cháo loãng, chẳng còn no đủ, huống chi là một bữa cơm đạm bạc thường ngày. Bà Thúy thường ngồi bên ngoài hiên nhìn dòng nước lũ dâng cao mà cảm thấy bất lực. Cả làng chìm trong cảnh túng thiếu, người dân không chỉ mất mùa còn đối diện với cái đói cái khát. Không còn gì để ăn, nhiều gia đình phải bán đi đồ đạc quý giá trong nhà, những chiếc chăn nồi niêu thậm chí cả gia súc để đổi lấy vài bữa cơm. Khắp nơi cảnh đói khổ hiện lên từng gương mặt hốc hác và gầy guộc. Đúng lúc đó, giữa cảnh bão lũ hoành hành và lúa gạo trong nhà không còn, Vân lại bất ngờ mang thai. Tin báo có thể đáng lẽ phải là niềm vui, nhưng với bà Thúy nó lại làm cho bà thêm lo. Bà nghĩ đến việc đứa trẻ trong bụng sẽ là gánh nặng trong hoàn cảnh gia đình túng thiếu. Bà Thúy chờ cho nước rút liền mời ngay một ông thầy lang có tiếng trong vùng về bắt mạch xem đứa bé trong bụng là trai hay gái. Với tâm lý trọng nam khinh nữ, bà Thúy giọng lạnh lùng bảo: nếu đứa bé này là con trai, đó sẽ là phước phần. Còn nếu là con gái... Vân nghe những lời lạnh lùng đó cảm thấy vô cùng lo sợ. Dù không biết trong bụng là trai hay gái, nhưng dù sao nó cũng là máu mủ của mình. Vân quỳ gối trước mặt của bà Thúy, trong ánh sáng ngọn đèn dầu, gương mặt nàng tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe vì lo sợ và đau khổ. Nàng cúi đầu xuống, hai tay chấp lại nghẹn ngào: xin U thương xót, đứa bé trong bụng con chưa chào đời, không thể giết nó được đâu. Bà Thúy nét mặt lạnh lùng nhìn con dâu với ánh mắt lạnh lẽo, không có chút tình cảm. Nếu không phải trai thì không thể giữ lại đâu. Cái nhà này chẳng có gì để nuôi thêm một cái miệng ăn nữa cả. Giữ sức mà nuôi con, đừng có tốn sức quỷ xin nữa. Đức đứng bên cạnh lặng lẽ, đôi mắt đầy vẻ xót xa nhưng không dám can thiệp. Hắn nhìn vợ quỳ lại lòng đau như cắt, nhưng không dám cãi lời của U. Đức biết được rằng nếu phản đối U, hắn sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của bà. Hắn chỉ biết đứng nghiêm, gương mặt buồn bã, không cách nào bảo vệ vợ khỏi sự tàn nhẫn của U mình. Ông thầy Lang, một người cao tuổi, bước vào trong nhà với ánh mắt chờ đợi, sự căng thẳng và lo âu của Vân. Sau khi quan sát bắt mạch cho con dâu, ông thầy nhíu mày suy nghĩ. Bà Thúy nhìn chằm chằm vào ông không giấu được vẻ hồi hộp. Là trai hay gái vậy thầy? Sau khi cảm nhận và quan sát, ông thầy lắc đầu bảo. Để chuẩn đoán chính xác, đứa bé cần phát triển thêm ít nhất 3 tháng trở lên. Hiện tại thai mới chỉ có được 1 tháng, nên việc đoán giới tính chưa thể chính xác. Cái chuyện chính cần phải làm là chăm sóc sức khỏe của người mang bầu. Bà Thúy nghe vậy càng thêm lo và bực bội khi không thể có kết quả rõ ràng lập tức. Bà không thể chờ đợi thêm vì tình hình nhà cửa đã quá căng thẳng và bão lũ gây ra nhiều khó khăn. Những lời thầy Lang đã nói, bà Thúy chỉ còn biết cách chờ đợi. Vân chỉ biết lặng lẽ ngồi im. Nàng không biết phải làm gì khi mà tương lai của đứa trẻ còn mờ mịt. Đức không biết làm sao để giúp đỡ vợ trong tình cảnh này, chỉ biết đứng bên cạnh và chứng kiến nỗi đau của nàng. Sau suốt 3 tháng thai kỳ đầu tiên, bà Thúy và gia đình sống trong một bầu không khí căng thẳng. Mỗi ngày qua đi, nỗi lo về việc đứa bé có phải là con trai hay không lại càng trở nên nặng nề. Vân biết rõ tình trạng khó khăn của gia đình, cố gắng suy nghĩ lạc quan, nhưng áp lực từ mẹ chồng đè nặng lên tâm lý của nàng. Mỗi lần bà Thúy ghé mắt vào bụng con dâu, ánh mắt của bà luôn thể hiện sự chờ đợi và kỳ mong. Đêm đến khi mọi người đã đi ngủ, nàng thường xuyên nằm trằn trọc trên giường, tay đặt lên bụng và thì thầm cầu nguyện. Xin trời Phật, xin cho đứa bé của con là con trai. 3 tháng sau khi ông thầy Lang tiếp bắt mạch lại. Mạch bên tay phải mạnh hơn, là con gái. Vân lo lắng sợ hãi. Thầy à, thầy xem kỹ lại có đúng không? Xem đến 3 lần rồi. Bà Thúy nét mặt nghiêm nghị đưa cho thầy Lang tiền công. Vân bật khóc, ba đứa con gái nép sắt vào góc nhà, ánh mắt lấm lét nhìn bà nội. Bà Vân đi vào trong bếp lấy ra một thang thuốc. Thang thuốc này bà đã chuẩn bị trong trường hợp Vân mang thai đứa con gái. Rồi biết được rằng đứa bé đã phát triển khá lớn, bà Thúy không thay đổi quyết định của mình. Bà vẫn kiên quyết bắt Vân phải phá thai. Hoàn cảnh bấy giờ không thể nuôi thêm một miệng ăn trong gia đình đang khó khăn. Bà đưa ra ngoài chơi để cho mẹ uống thuốc. Lời của bà như mệnh lệnh, chúng lo cho U của mình nhưng không dám cãi lời của bà. Chỉ đành kéo nhau ra ngoài ngồi một chỗ im tin thít. Bà đưa cho Vân thang thuốc ép nàng tự đun uống thuốc phá thai. Vân cầm bát thuốc đôi tay run rẩy. Bà đứng đằng sau giám sát. Uống đi. Con xin U, tội lắm bù à. Bà Thúy đã lạnh lùng giật lấy bát thuốc. Bà tiến lại gần con dâu, giọng nói của bà lạnh lẽo. Đừng có trách U. Có trách thì trách con không sinh được con trai. Bà bóp mồm con dâu đổ thuốc vào. Thuốc có mùi hắc và đắng. Vân nhăn mặt khi thấy mùi thuốc đắng sộc lên mũi, khiến cho Vân ho lên sặc sụa. Nàng cố gắng dãy dụa chống cự, nhưng sức của bà bầu không khỏe bằng sức của bà Thúy. Đức lúc đó có mặt ở nhà, nhưng cũng có như không. Hắn không đứng ra bảo vệ cho vợ, bảo vệ cho con. Hắn chỉ biết hèn nhát ngồi ngoài sân nhìn ba đứa con đang khúm núm bất lực. Vài phút sau khi mà Vân bị ép uống thuốc phá thai, cơn đau đột ngột ập đến không chịu nổi. Vân quằn quại trên giường, tay ôm chặt bụng. U ơi, mình ơi, em đau quá. Máu bắt đầu chảy ra từ hai chân của Vân, từng dòng máu đỏ sẫm loang đổ khắp nền nhà. Tiếng khóc nức nở của nàng giờ đây trở thành những tiếng rên rỉ yếu ớt, trong khi bà Thúy đứng nhìn không nói một lời. Cả căn phòng tràn ngập mùi tanh của máu, sự sống của đứa trẻ chưa chào đời bị cướp đi một cách tàn nhẫn. Vân quằn quại đau đớn thêm vài giờ, cho đến khi mọi thứ kết thúc. Đứa bé trong bụng của nàng không còn nữa, bị đẩy ra ngoài trong cơn đau đớn khủng khiếp. Một khối thịt đỏ hòn màu trắng nằm trên sàn nhà đầy vấy máu, không gian ngập trong sự tanh tưởi. Bà Thúy chứng kiến cảnh tượng đó vẫn giữ nét mặt lạnh lùng. Vân thì đưa ra một hồi rồi rú lên. Con ơi! Rồi sau đó thì liệm đi. Bà Thúy gọi Đức lên lau máu trên người của Vân, và còn nhặt lên hình hài đỏ hòn gói lại đem đi vứt bỏ như thứ rác rưởi. Sau đó một thời gian, trong lòng của Vân chứa một vết thương không thể nào xoa dịu. Có những đêm đang ngủ, Vân cảm thấy một sức nặng đè lên bụng như ai đó đang ngồi lên. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, Vân mở mắt hoảng hốt khi nhìn thấy một đứa bé đỏ hòn, thân thể non nớt và yếu ớt đang ngồi trên bụng của mình. Đứa trẻ không khóc không cười, chỉ ngồi đó với một đôi mắt trống rỗng đau đớn nhìn u. Đôi mắt đen láy như là thẳm sâu vào linh hồn của Vân, khiến nàng không thể thở nổi. Đứa trẻ mở miệng giọng yếu ớt nhưng rõ ràng gọi u. Một khối thịt máu đỏ thẫm, nhưng không phải chỉ là máu. Vân run rẩy mở to đôi mắt, không thốt được nên lời. Trong giấc mơ, Vân muốn với tay chạm vào đứa bé, nhưng cơ thể của nàng không nghe theo. Đứa bé ngồi đó thân hình đỏ như máu, lạnh lẽo và cô đơn. Cuối cùng nó từ từ bò lên ngực của nàng, áp sát khuôn mặt nhỏ bé nhợt nhạt vào mặt của nàng, và thì thầm một câu nói ngắn gọn khiến cho Vân giật mình tỉnh giấc. U bỏ con. Đột nhiên một tiếng khóc vang lên làm cho Vân giật mình, thậm chí rối bời, nàng không biết làm gì ngoài việc khóc nức lên. Con ơi. Đức nằm bên cạnh thấy Vân khóc, hắn biết Vân nhớ con mà khóc, toàn ôm lấy Vân an ủi. Thế nhưng nàng gạt phát tay của hắn ra, rồi quay mặt vào tường ôm gối khóc giấm dứt. Mấy đêm liền Vân đều mơ thấy đứa trẻ ngồi trên bụng. Nó khóc thương lắm, đôi mắt của nó chảy ra hai dòng lệ. Cũng vì vậy mà mấy đêm liền nàng ăn không ngon, ngủ chẳng yên. Trong bữa cơm chung, nàng đem chuyện kể ra cho nhẹ giọng. Ua, mấy hôm nay còn cứ mơ con đứa bé chui vào trong lòng con nằm. Con đẩy nó đi nhưng nhìn mặt nó sợ lắm. Bà Thúy nghe vậy vỗ đùi đen đét. Điểm may đấy, sinh nữa thì lại là con trai. Mà sao U biết? Tại nhìn mặt nó kiểu dần hờn dỗi lắm. Ngày xưa U cũng mơ vậy, sinh ra cái thằng Đức đó. Nhắc đến việc sinh nở, Vân lại im lặng. Đức cấp cho bà đứa còn miếng cá và chén rồi phân trần. Mơ thì mơ vậy thôi, ai lại không gặp ác mộng. Chắc vài hôm không sao đâu. Em cũng mong là như vậy. Trong thời gian đó, bà Thúy mắc căn bệnh đau nhức. Ban đầu chỉ là những cơn đau âm ỉ, lâu dài hai vai của bà đau nhói như thể có ai đó ngồi lên. Đầu thì đau nhức như là bị đấm vào vậy. 3 tháng sau, Vân bất ngờ báo tin mình đã có thai. Cả nhà bàng hoàng, nhưng lần này niềm hy vọng len lỏi trong lòng của Vân. Lần này nàng âm thầm cầu mong đứa bé trong bụng là con trai. Bà Thúy khi nghe tin Vân mang thai lại không tỏ ra mừng rỡ. Thay vào đó, bà một lần nữa cho mời thầy lang tới. Thầy lang xem xét kỹ lưỡng, lặng lẽ thở ra, gật đầu rồi bảo: "Lần này là con trai." Bà Thúy đắc ý lắm. Để có được thằng cu này không đơn giản đâu. Cô phải đi cầu khấn cửa chùa, bề trên thương mới cho đứa con này. Cố gắng mà chăm sóc cái thai cho tốt, không thì liệu hồn đó. Bà Thúy nhận hết công lao về mình. Vân nghe vậy thì cũng chỉ đành vâng dạ. Nhưng kể từ khi có cái thai này, cơn đau nhức của bà Thúy lại dần chuyển thành cơn đau đầu. Bà Thúy cảm thấy bực bội vì căn bệnh dở dở ương ương của mình. Một đêm bà bị đánh thức bởi tiếng khóc. Nghe tiếng trẻ con khóc nỉ non vọng lên từ gian phòng mà vợ chồng Vân ngủ. Tiếng khóc đó vang lên mơ hồ như vọng về từ một cõi xa xăm, nhưng lại đủ rõ ràng để bà nhận ra đó là tiếng của một đứa trẻ sơ sinh. Trong nhà đâu có trẻ con sơ sinh. Bà cố gắng nghĩ mình nghe nhầm, nhưng cảm giác rợn rợn vẫn đeo bám bà suốt cả đêm. Bà thấy cảm giác ngực của mình đau nhức, cảm giác như bị bao thóc nặng đè lên. Bà thở ngắt lên những hơi đầy khó nhọc. Một đứa bé đen xì ngồi trên ngực của bà. Bà đứa bé giơ đôi tay nhơ nhớp về phía của bà. Nó nghe hàm răng chỉ còn vài chiếc ngắn ngủn như là bị sún. Hai mắt đen xì không thích lòng trắng nhảy bổ lên ngực của bà. Bà Thúy đưa tay định đẩy đứa bé ra khỏi người, bởi bà sắp ngạt thở tới nơi. Khi đôi tay chạm vào cơ thể lạnh lẽo nhớp nháp, nó hét toáng lên một tràng rùng rợn chói tai. Đôi tay nhỏ bé gõ vào đầu của bà những tiếng cốc cốc, làm cho bà Thúy váng đầu xây sầm mặt mày, rồi nó vụt biến mất. Trước khi đi nó còn thổn thức, tiếng khóc nghe có chút đáng thương. Đồ giết người, đồ độc ác, sao bà giết cháu? Nhìn nó lao ra khỏi cửa, bỗng nhiên trong lòng của bà Thúy dâng lên một cảm giác thương thương. Bà tỉnh lại trong cơn mơ, cơn đau đầu như búa bổ ập đến khiến bà rên lên khe khẽ. Khi bà Thúy đang cuốc cỏ ở ngoài vườn thì bà bỗng thấy có ai đó đứng phía sau mình. Bà quay lại nhưng chẳng có ai. Tuy nhiên cái lạnh lẽo từ luồng khí khiến cho bà rùng mình. Cơn đau đầu như bị ai đó đấm vào gáy làm cho bà mất sức. Nhưng bà chẳng nghĩ nhiều, Trong nhà xảy ra vô số chuyện ma quỷ, nhưng chẳng ai dám nói với ai. Còn Vân thường nghe thấy tiếng bò lết sàn sạt chậm chậm vang vọng qua hành lang vào những đêm khuya khi cả nhà đã yên giấc. Mỗi lần nàng mở cửa ra kiểm tra thì chẳng thấy có ai. Nàng cảm nhận rõ ràng một luồng khí lạnh bao trùm không gian, làm cho làn da của nàng sờn ốc. Vân càng sợ hãi, nàng cảm nhận như có một sự hiện diện vô hình luôn dõi theo nàng. Mỗi lần nàng ngồi chạy tấp, thoáng thấy một bóng đen lướt qua phía sau. Nỗi ám ảnh này khiến cho nàng nhiều đêm thức trắng, những cơn ác mộng về đứa con chết oan lặp đi lặp lại trong đầu. Vào một đêm nọ, tiết trời hôm đó âm u lạ thường, Vân bị cơn đau bụng đánh thức. Nàng cẩn thận xỏ dép rơm nhẹ nhàng đi ra ngoài. Bảo bí đi lại khó khăn, không khí bên ngoài làm cho nàng khẽ rùng mình. Nàng đi ra nhà xí giải quyết nỗi buồn. Trời thì tối, chung quanh chỉ nghe tiếng côn trùng. Nàng vốn sợ ma, cố gắng đi thật nhanh. Nàng đang mừng thầm sắp xong chuyện rồi đột nhiên nghe có tiếng gọi. U ơi! Theo bản năng nghĩ rằng con gái đòi đi tiểu đêm, nàng đáp. U đây, chờ U chút nha. Vân nghe một hồi không có tiếng đáp lại, tưởng con gái nghe thấy ngồi chờ. Nàng yên tâm giải quyết nốt rồi kéo quần lên. Vân chợt giật mình bởi nụ cười rợn người vang lên giữa đêm. Bỗng có tiếng sột soạt giống như có thứ gì đang bỏ tới. Vân run rẩy bảo. Chờ U chút nha, chưa xong rồi đây. Vân mở hé cánh cửa nhà xí, bên ngoài không hề có ai. Quái lạ, vừa nãy mình mới nghe có tiếng gọi cơ mà. Vân cho rằng bản thân vì quá hoảng cho nên nghe nhầm. Từ chấn an lại mình thì hơi lạnh phả vào sau gáy, khiến cho nàng tê cứng cả người, không thể động đậy. Vân cảm thấy một thứ gì đó đang bò lên người của mình. Thứ gì đó lạnh lạnh ươn ướt, lại giống như bàn tay của trẻ con chạm vào cổ. Những ngón tay nhỏ xíu của nó rõ ràng in lên da thịt của nàng. Nó vòng tay qua cổ nàng, có hơi thở lạnh lẽo thì thào bên tai. U ơi, con quay lại với U này. Lúc này Vân biết mình đã gặp phải chuyện gì, là ma quỷ. Nghĩ đến có một con ma bám lấy cổ của mình, nàng sợ đến cứng người không động đậy. Cảm giác lúc này giống như là mở mắt bị bóng đè vậy. Vừa sợ hãi vừa khó thở, muốn động đậy mà thân thể không nghe. Trần giọng của Đức cất lên. Ủa nó sao lại đứng như trời trồng thế? Đức vừa nói vừa vỗ vai của Vân. Chuyện là Đức đang ngủ cua tay không thấy vợ đâu, nghĩ rằng nàng đi vệ sinh. Nhưng mà thấy Vân đi lâu quá, hắn liền đi ra ngoài tìm. Thì Vân đứng như tượng ở ngoài sân, hắn sợ quá liền đi tới vỗ vai. Cảm giác lạnh lẽo trên người của nàng tan biến, cơ thể cũng khôi phục sự sinh hoạt bình thường. Lúc này Vân khuỵu xuống rồi khóc lóc. Thầy nó à, em gặp ma, nó trèo lên cổ của em. Đức nhìn quanh không thấy gì lạ, thì vợ sợ hãi liền ôm lấy Vân. Vào nhà đã, đứng ở ngoài này do lạnh không tốt. Vân đi vào trong nhà thì ba đứa con vẫn còn đang ngủ, không biết có phải ảo giác hay không. Hai tiếng mẹ ơi lại xuất hiện vang vọng trong óc của nàng, mà hình như trước mắt của Vân lại xuất hiện một cái bóng lờ mờ. Nó bò ra từ góc tối dưới gầm giường của Vân. Cái bóng đen bò tới, hai tay của nó dang rộng như muốn ôm lấy nàng. Nhìn cái miệng của nó rỉu xuống thứ chất lỏng màu đỏ đen sẫm. Hai mắt của nó đen kịt, ngón tay trắng bệch của nó vươn dài, sắp chạm vào nàng rồi nó nhe răng. Miệng không ngừng chảy ra thứ chất lỏng màu sắc kinh dị, bốc mùi hôi thối tởm lợm. Mẹ ơi! Vì quá sung sướng quá độ mà đôi mắt nó lồi ra như cái lò xo gắn viên bi đen lúc lắc, trông vô cùng kinh dị. Vân nôm chặt lấy Đức, chỉ tay vào thứ đang bò rồi ngất lên. Nó kìa, nó đang tới kìa. Chị Vân mới có thể nhìn thấy, còn Đức thì thấy vợ của mình làm những hành động kỳ lạ. Bà Thúy bị tiếng ồn nào làm cho mất giấc và liền gắt lên. Đêm hôm khuya khoắt rồi, không có ngủ thì để người khác ngủ. Ngày mai còn có lấy sức đi làm, nuôi cái lũ vịt rơi. Bà Thúy quát lên, bóng đó lập tức biến mất. Đức nghe mẹ gắt liền đỡ Vân về giường. Ủa nó nhìn nhầm rồi, không có gì đâu. Vân vẫn sợ hãi, nhưng nghe mẹ chồng quát nàng đành ôm nỗi sợ lên giường ngủ tiếp. Dương Đức khi biết tin vợ đang mang thai con trai, cảm thấy mình có trách nhiệm hơn. Hắn ra sức làm việc, mong rằng không để vợ và các con của mình thiếu thốn. Những đêm dài nằm cạnh Vân, Đức bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tương lai, về vai trò của một người cha. Mỗi lần cảm nhận được những cú đập nhẹ của đứa bé trong bụng, Đức lại xao động. Hắn tưởng tượng về việc có một đứa con trai sẽ dạy nó cách làm ruộng, cách sống, và hơn hết sẽ không để nó phải lớn lên trong sự cay nghiệt và khắc nghiệt như hắn đã từng. Đủ ngày đủ tháng, Vân bắt đầu trở dạ đẻ ra một đứa con trai kháu khỉnh, nhưng chẳng hiểu sao nó không khóc, mắt của nó cứ nhìn đi đâu cảm tưởng rất xa. Cứ tối tối lúc mọi người đang ngủ, thằng bé mở mắt thao láo rồi nằm cười. Bà Thúy và Đức lúc đầu không mấy để ý, cho rằng trẻ con đôi khi cười nói lung tung. Nhưng đối với Vân, nỗi sợ ngày càng lớn. Nàng cảm thấy một sự bất thường không thể lý giải được từ chính đứa con của mình. Mọi người cứ tưởng tượng là nó hơi khác với những đứa trẻ khác nên cũng không có để ý. Bà Thúy tỏ ra yêu thương đứa cháu trai này hơn. Để yên tâm, bà còn thường xuyên tranh bế cháu. Vợ chồng bay cứ lo làm ăn đi, để con nó u bế cho. Kể ra từ lúc sinh bé ra, cơn đau đầu của bà Thúy rất thẳng. Bà nghĩ rằng đứa bé là điều may mắn với gia đình. Buổi chiều hôm đó như thường lệ, bà Thúy bế đứa cháu đích tôn của mình đi khắp xóm. Trên đường về, khi mặt trời khuất bóng, nhìn đứa cháu đang ngủ say, bà an tâm rảo bước về nhà. Trần đứa bé ngọ nguậy trừng mắt nhìn bà, nhưng bà Thúy hướng mắt về nhà. Xung quanh từ đâu đàn đom đóm kéo tới. Theo thói quen, bà đưa tay định vuốt má của cháu, cảm giác lạnh lẽo như sờ phải viên đá làm cho bà rùng mình. Bà Thúy đưa mắt nhìn xuống, đứa bé lúc này biến thành một thứ quỷ dị, trên người toàn là máu thâm đen, bám lấy bàn tay nó mà chảy ngược lên cánh tay. Đứa bé giằng tay toàn bấu lấy cổ của bà, nó nhe răng cười, hàm răng nó lúc này chi chít những mảnh răng nhỏ. Hai mắt đen sì không thấy lòng trắng đang nhìn bà. Người ta nói khi sợ thường hoảng loạn la toáng, nhưng bà Thúy lúc này còn đang ngớ người. Đứa cháu của bà tại sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Bà dụi mắt đến vài lần, nhưng đôi tay gớm ghiếc đó vẫn đang cố vươn ra. Đôi tay của đứa trẻ chạm vào má của bà, cảm giác lạnh buốt truyền tới, nhận nước giếng dội vào người làm cơ thể của bà tê cứng. Lúc bà đang hoảng sợ, chợt có tiếng gọi. Ôi! Thì ra là Vân. Nàng thấy trời tối rồi mà bà Thúy còn chưa bế con về để ăn tối. Lo cho con quá cho nên nàng cầm đèn đi tìm, thì bà Thúy đứng trợn mắt với đứa trẻ. Lúc này bà Thúy mới giật mình, cảm giác lạnh lẽo cũng biến mất. Ngược lại có cảm giác ấm áp vào trong lòng của bà. Đứa bé đang tỉnh, nó đang mút tay chuồn chuột trông rất đáng yêu. Bà Thúy vội đưa con cho Vân, bà sợ rằng đứa trẻ đã biến thành hình dạng ban nãy. Vân đỡ lấy con rồi nhìn bà mẹ chồng một cách đầy khó hiểu. Bà Thúy trong lòng rất yêu quý đứa bé, nhưng bà lại có một cảm giác lo sợ. Cứ mỗi lần đứa bé im lặng nhìn đi đâu, ánh mắt của nó không hề giống những đứa trẻ bình thường. Bà muốn xoa đầu của đứa cháu nhưng sợ cảm giác chạm vào ma quỷ. Nó nhũn phù, có khi thì lạnh toát, có khi thì lại bốc mùi. Lại nói về đứa trẻ, ba đứa con gái của nhà Vân dường như không thích đứa em trai này. Phần vì nó chiếm trọn tình yêu của bà, của thầy U. Từ lúc có đứa em trai này, chúng như bị ra rìa. Là người thừa trong nhà, không ai ngó ngàng đếm xỉa. Phần nữa là chúng sợ đứa trẻ, chứ không dám nói ra sự sợ hãi của mình cho thầy U biết. Bởi giờ thầy U đánh mắng cổng cho chúng ăn cơm. Những đêm thầy U và bà nội ngủ say, bọn trẻ bữa tối ăn ít, nên nửa đêm bụng đã réo ỏn nọt. Chúng lén đi ra giếng, múc nước giếng lên uống cho đỡ đói. Khi quay vào trong nhà dưới ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, trông nhìn đứa em trai đôi má phúng phính. Rất giống như là một đứa bé bình thường, chỉ là đôi mắt không có đồng trắng và làn da trắng như đờ khói khiến chúng trông thấy dị thường. Nó ngồi lên người U nó cười khành khạch, ba đứa trẻ nhìn thấy cảnh đó sợ hãi. Đứa trẻ biết có sáu đôi mắt đang nhìn thấy nó, nhưng nó dường như không quan tâm. Mẹ, mẹ! Đứa bé cười lên khanh khách áp đầu vào ngực của Vân mà gọi. Rồi nó quay ngược cái đầu ra nhìn ba đứa con gái đang lấm nét nhìn. Đưa tay ra hiệu im lặng, nếu không nó sẽ giết U. Ba đứa con gái của Vân nhìn cảnh tượng đó không dám hé nửa lời. Chỉ dám im lặng kéo nhau lên giường trùng chân kín mít. Tiếng trẻ con khóc không ngớt. Tiếng của Vân ru con ngủ giữa trưa. Một lát sau tiếng trẻ con ngừng khóc. Vân nhìn đứa bé con bé bỏng ngủ ngon. Trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ. Đột nhiên bên ngoài có hai người tiến tới, dứt khoát giật đứa bé khỏi tay của Vân. Vân cố nhìn xem hai người là ai, nhưng khuôn mặt của họ như bị sương mù che phủ. Các người là ai? Sao lại bắt con tôi? Họ chẳng nói chẳng rằng cứ như vậy ra ngoài. Vân hoảng hốt. Bơ người ta bắt cóc. Vân nước mắt giàn giụa kêu la: "Ủa nó, dậy dậy đi." Vân bừng tỉnh khỏi cơn mơ liền quýnh quắng tìm con: "Thầy nó à, con đâu?" "Bà nội đang bế, làm sao la toáng vậy, gặp ác mộng à? Em mơ thấy người ta bế con đi, em sợ quá." "Con không sao, không ai có thể mang nó khỏi chúng ta." Vân vội đi sang phòng bà Thúy, nhìn đứa trẻ ngủ ngon, nàng phần nào an lòng. Thế rồi vào một ngày không ngờ tới, khi thằng bé tròn 6 tháng tuổi, nó đột nhiên ra đi, chẳng ai hiểu biết chuyện gì đã xảy đến. "Vân ơi, Đức ơi, chết rồi." Bà Thúy bế đứa bé lạnh ngắt ra ngoài, khuôn mặt trắng bệch không còn sức sống. Đức và Vân bàng hoàng đau đớn không nói nên lời. Thằng bé vẫn khỏe mạnh, vẫn chơi đùa, không hề có dấu hiệu của bệnh tật. Nhưng đến một buổi sáng bà Thúy tỉnh dậy, thấy thằng bé nằm im lìm không còn thở. Cả ngôi nhà chìm trong đau buồn và bất lực. Bà Thúy cũng không giấu nổi sự đau lòng khi mất đi đứa cháu trai. Nhưng trong sâu thẳm bà không thể phủ nhận những điều kỳ quái mà đứa bé đã gây ra. Trước khi đem đứa bé đi chôn, bà bôi một vết nhọ nồi vào chân của đứa bé. Vân và Đức nhìn nhau không hiểu, cũng không dám hỏi. Sau khi mất đứa con trai, không khí trong nhà bà Thúy càng trở nên ảm đạm và nặng nề. Bà đứa con gái của Vân vốn ngoan ngoãn, luôn cố gắng làm vui lòng bà nội, thì bắt đầu nó có những hành vi khác thường. Mỗi lần chúng ngồi chơi cùng nhau, chúng luôn để lại một chỗ trống bên cạnh, giống như ai đó đang ngồi với chúng. Khi Vân hoặc Đức hỏi tại sao lại để chỗ trống, thì chúng chỉ đáp một cách vô tư: "Chỗ này để cho em chơi." Lời nói đơn giản của bọn trẻ nhưng khiến cho Vân rợn tóc. "Em nào, em mất rồi còn đâu. Em trai, em ý nói là con của U, là em của các con, em đã đang ngồi ở đây." Đứa lớn chỉ tay qua phía kế bên, Vân thích bực bội: "Con bị sao đấy? U sinh con ra bình thường đâu có điên, sao lại như vậy hả?" "U đánh con, U không thương con ghét U." Hai đứa còn lại cũng khóc: "Biết ngay mà, U và bà chỉ thương em trai." Vân bắt đầu hoảng sợ thực sự, nhưng lời nói của bọn trẻ, sự hiện diện vô hình ấy khiến nàng nhớ đến những tháng ngày kinh hoàng khi mang thai và mất đứa con trai. Liệu có phải hồn ma của đứa bé đã quay trở lại? Bà Thúy dù trước đây từng mong có cháu trai đến mức tàn nhẫn, giờ cũng không thể không cảm thấy bất an. Từ khi đứa bé mất, cơn đau đầu của bà quay trở lại, lần này còn trở nặng hơn. Còn Đức dù không tin ma quỷ, nhưng mỗi khi đi làm đồng về, hắn cảm thấy căn nhà của hắn bao lâu nay lại toát lên một vẻ u ám rợn rợn. "U ơi, sao cứ ngồi ngoài sân thế này, đi vào nhà kẻo trúng gió." "U chờ thằng cháu U, nó bảo nó sẽ về." Từ ngày đứa cháu đích tôn ra đi, lại thêm bệnh đau đầu, bà Thúy trở nên bần thần, người lúc nào cũng như người mất hồn. Vân đi ra đỡ bà Thúy: "U vào trong nhà đi, còn nấu cơm rồi U ráng ngăn." "Ờ, U vào, nhưng chúng mày canh cho U nha, nó về là phải báo U ngay." Bà Thúy vừa đứng dậy, đột nhiên cơn đau đầu đã ập đến. Bà Thúy ngồi tụm xuống đất, ôm lấy đầu liên tục kêu đau: "Đau đầu quá, không được bắt cháu tôi. Con ơi, nó bắt đấy, mau trả cháu cho tôi, trả cháu cho tôi." Vân ánh mắt đầy lo lắng: "Thầy nó đưa U vào đi, em còn dọn cơm." Bà Thúy lại lên cơn đau. Đêm đó khi đứa cháu của bà mất, không chỉ có Vân mơ thấy, chính bà Thúy cũng mơ thấy đứa bé bị bắt ra ngoài. Một thời gian sau, khi gia đình vẫn còn chìm trong nỗi đau mất mát và những sự việc ma quái bao trùm, Vân bất ngờ phát hiện mình lại có thai. Tin này ban đầu khiến nàng lo lắng và bối rối, bởi ký ức về đứa con trai đã mất còn ám ảnh nàng mỗi đêm. Tuy nhiên khi thầy Lăng kiểm tra xác nhận Vân đang mang thai một đứa con trai, lần này Vân không còn cảm thấy trông mong. Trái lại, nàng bắt đầu có những lo lắng, sợ hãi. Liệu rằng khi đẻ đứa con này ra, nó có được sống khỏe mạnh, hay là phải chịu chung số phận giống như người anh trai của nó. Sau khi biết Vân mang thai, lần này là con trai, bà Thúy lẽ ra phải vui mừng, nhưng thay vào đó bà lại bị cơn đau đầu hành hạ. Từng cơn đau ập xuống như búa bổ, càng ngày càng nghiêm trọng, khiến bà rệu rã và kiệt quệ. Bà không hiểu vì sao mình gặp phải tình trạng này. Mỗi khi đêm xuống, khi gia đình chìm vào trong giấc ngủ, bà Thúy lại bị đánh thức bởi những cơn ác mộng. Trong những giấc mơ quái đản ấy, bà nhìn thấy một đứa trẻ với đôi mắt lạnh lùng, làn da sám nguét, trên đầu của nó mọc ra hai chiếc sừng đen nhọn hoắt. Đứa trẻ không khóc không cười, chỉ nhìn bà bằng một ánh mắt trống rỗng. Nó rít lên những tiếng đầy giận người. Quân giết người ác lắm. Đức và Vân dù biết U mình đau ốm nhưng không ai dám tới gần vì bà Thúy luôn lạnh lùng khắc nghiệt và lúc nào cũng tỏ ra đầy bực bội. Bà không chỉ bị ám ảnh bởi đứa trẻ trong mơ mà thậm chí có lúc còn nghĩ rằng mình nhìn thấy nó trong nhà. Lúc thì bà giang tay vào hư không rồi bảo: "Cháu ngoan, lại đây bà bế." Khi thì lại như nhìn thấy ma quỷ: "Cút đi, tránh xa xa ta." Trước mắt bà, đứa trẻ có đôi sừng khi xuất hiện trong khoảnh khắc lướt qua trước mắt của bà như một bóng ma, khiến cho bà nghét lên để hoảng loạn. Riêng Vân, những giấc mơ kỳ lạ trước đây lặp lại. Một đứa trẻ đỏ hòn, làn da lạnh lẽo, chỉ khác lần này trên đầu nó xuất hiện một cặp sừng giống như quỷ. "U ơi, con lại về với U đây." Nói rồi nó xé toạc bụng của Vân rồi chui vào, khiến cho nàng hoảng hốt tỉnh dậy lúc nửa đêm. Vân bị chuyện ma quỷ đó ám ảnh làm cho thần sắc nhợt nhạt, thiếu sức sống. Chỗ dựa của nàng là Đức, nhưng hắn lại thường xuyên đi làm cả ngày cho tới tối muộn. Lại còn bà mẹ chồng chở gió như đang hâm dở. Bà đứa con gái ngày càng tỏ ra sợ Vân. Những chuyện như vậy làm cho nàng phiền lòng, chỉ mong đứa trẻ yên ổn được sinh ra. Khi Vân bắt đầu chuyển dạ, không khí trong nhà trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Vân cố gắng gắng sức để vượt qua cơn đau. Bà đỡ nhanh chóng được gọi tới. Bà Thúy và Đức thấp thỏm đứng ngồi không yên. Sau một thời gian dài vật lộn cơn đau, bà đỡ bước ra với nét mặt u ám. "Đứa bé chết yểu, tôi cố gắng lắm mới giữ được mạng cho u nó." "Cái gì?" Bà Thúy lảo đảo trợn tròn mắt, bên trong vẫn ngất đi bởi lần vượt cạn tốn sức. Đứa bé được quấn khăn bế trao cho Đức, người của nó tím đen không còn dấu hiệu của sự sống. Bà Thúy nhìn đứa bé đôi tay run rẩy vén miếng vải, rồi bà giơ chân phải lên thì suýt nữa bà sợ quá ngất lên. Bởi chân của nó có một vết bút màu đen, ở đúng chỗ mà bà đã chấm trước lúc khi cháu trai của bà đã chết. Vừa nhìn thấy con thì Đức chỉ biết quay sang nhìn u, đơ ra như khúc gỗ. Bà Thúy bấy giờ hoảng hốt: "Con danh con lộn, bây lâu nay con Vân mang thai quỷ, nên là ma là quỷ chứ con phải con của chúng mày đâu, họa rồi." "U nói sao? Sao lại là quỷ?" "Lúc đứa trước chết bất đắc kỳ tử, u có nghe người ta chỉ. Lúc ấy người ta nói cho u biết u còn mắng ngọn độc mồm. Nhưng u cẩn thận có chấm một vết nhỏ nổi trên chân, ai ngờ thành ra thế này." Ánh mắt sợ hãi của bà chỉ vào vết bướt trên chân của đứa bé. Không có chuyện đây chỉ là sự trùng hợp. "Thằng con nhà này là nó là ma. Trước đến nay nó cứ chui ra chui vào người vợ mày, chứ thực ra vợ mày chả đẻ được đứa nào. Lần này nó chui vào để chết tiếp lần thứ hai, có khi còn kéo cho chết người nhà đấy." Trong lòng của bà Thúy dấy lên suy nghĩ, có khi nào đứa bé bà bắt Vân phá nó oán nó quay trở về trả thù. Thế nhưng thầy lang đã nói nó là bé gái. Bà Thúy trong lòng đầy sợ hãi. Một lát sau Vân lờ mờ tỉnh dậy, nghe tin con đã mất, cơ thể gầy gò dường như không chịu đựng được nữa. "Con ơi, về với u đi, sao lại bỏ u đi thế hả con?" Đức vẫn đứng chết lặng bên cánh cửa nhìn vợ rồi quay sang nhìn trời. "Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?" Vân sau khi mất đứa bé thêm việc lo lắng sợ hãi trong thời gian dài, sức khỏe yếu đi nhiều, phần lớn ở trong nhà không ra ngoài. Đức từ ngày mất con, hắn sợ về nhà, sợ nhìn khuôn mặt u ám của vợ, sợ nhìn u lúc nào cũng đau ốm miệng lẩm bẩm là nhà có ma. Hắn ra sức làm việc, có những hôm làm tới tận tối muộn, cơ thể mệt mỏi rệu rã mới về nhà. Còn bà Thúy bị cơn đau hành chẳng biết làm việc gì nữa, chỉ quanh quẩn ngoài vườn rồi vào nhà. Hôm ấy bà vừa cất kích cuốc, cơn đau đầu làm bà chóng váng, đang ngồi nghỉ trước hiên nhà thì bà chợt nghe tiếng sột soạt ngay ở phía sau lưng. Bà ngoảnh mặt nhìn vào trong, bên trong không thắp đèn cho nên chỉ thấy lờ mờ. Chợt bà giật mình khi thấy đứa trẻ đang bò quanh nhà, như thể nó đang tìm kiếm thứ gì đó. Chợt cái đầu của nó vặn ngược lại nhìn bà Thúy rồi cất tiếng cười man dở. Bà đưa tay rồi mắt nhìn kỹ cái thở dài rồi lẩm bẩm: "Chắc do mấy hôm nay mình mệt quá, trong mặt nhìn loạn linh tinh." Bà Thúy bị cơn đau hành hạ mỏi quá mà đi vào trong giường nằm. Chợt bà nghe tiếng trẻ con khóc thét lúc gần lúc xa. Thế nhưng khi bà ngừng dậy lên nhìn quanh thì không thấy gì ngoài sự im lặng. Bà quay sang bên cạnh và nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của một đứa trẻ đứng ở cuối giường, thân hình gầy guộc, làn da nó đỏ ngòn nhớp nháp bốc mùi tanh. Bà Thúy dùng mình, đôi mắt trừng lớn khi đứa trẻ tím lại, rồi bất ngờ giọng nói yếu ớt rành rọt vang lên: "Bà nội ơi, sao bà giết cháu?" Lời nói như vang vọng từ cõi âm khiến toàn thân của bà Thúy lạnh toát. Bàn tay của đứa nhỏ đưa lên chạm vào tay của bà. Bà cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát được. Đứa bé tiếp tục nói giọng đầy nghẹn ngào: "Vì sao bà không thương cháu? Cháu muốn được sống, nhưng bà giết cháu, tại sao?" Đứa trẻ lao lên giường ngồi trên bụng của bà. Một đứa bé sơ sinh vậy mà lại làm cho bà Thúy cảm thấy bị đè nặng, khiến bà không thể thở nổi. Bà Thúy hoảng loạn, tay chân của bà bùn rùn, mở mắt trừng trừng nhìn vào khuôn mặt của đứa bé. Bà Thúy lúc này mới nhận ra đứa bé này là cái thai mà bà bắt Vân phải bỏ, dẫn nó hóa quỷ quay về để trả thù. "Bà xin lỗi, tại lúc đó nhà ta nghèo quá, công tạo ông thầy lang nói cháu là bé gái cho nên bà giết cháu. Tại cháu là con gái nhưng cháu là con trai. Bà xin lỗi, nếu bị chức như vậy bà đã không bỏ cháu. Cháu chết rồi, cháu đói lắm, lạnh lắm." Bà Thúy con rúm người lại, đôi mắt mở dần, hơi thở trở nên gấp gáp. Cơn đau đầu dữ dội ập tới khiến bà choáng váng, hai tay ôm đầu, miệng ngang hốc không thể thét lên: "Bà giết cháu, cháu sẽ không để cho bà yên." Bà Thúy bỗng nhiên cảm thấy một áp lực nặng nề trên đầu, như có một sức mạnh vô hình bóp chặt đến não bộ. Bà vùng vẫy cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng không khí trong phòng dường như đặc quánh, không một tiếng động hay ánh sáng. Cái cảm giác đau đớn dồn dập ập đến, đầu của bà như bị bóp méo một cách đau đớn và khủng khiếp. Bà Thúy nằm co quắp trên giường, hai tay ôm đầu cố gắng gào thét nhưng không thể phát ra âm thanh, mà bắt đầu rỉ ra từ mắt, mũi, miệng và tai. Bà cảm thấy như có hàng triệu cú đấm không ngừng từ bên trong đầu của mình. Đầu của bà không chịu đựng nữa, nó đang muốn nổ tung lên rồi. Cái đau đớn quá sức chịu đựng, như có bàn tay vô hình liên tục đấm vào đầu không ngừng nghỉ. Mỗi cú đấm như một búa tạ giáng thẳng vào đầu, làm cho bà cảm thấy não bộ của mình như bị nghiền nát. Cuối cùng khi cơn đau đạt đến đỉnh điểm, bà Thúy không còn sức lực để chịu đựng, bà rú lên một tiếng đầy đau đớn. Rồi sau đó bà ngã vật xuống, cơ thể không còn phản ứng, ánh mắt vẫn mở trừng trừng, máu tươi chảy ra ướt đẫm cả chiếc gối. Vân ở ngoài vườn nghe tiếng rú ghê sợ thì vội chạy vào, nhìn thấy bà Thúy mắt trợn trừng ghê sợ, bởi đứa trẻ hãi quá hét toáng cả lên: "Bà nội chết rồi!" Vân bấy giờ liền chạy tới: Ôi sao thế này? Kể tí mau đi gọi thầy đi." Đức đang làm ngoài đồng nghe tin như sét đánh. Dù bà Thúy có ác độc cay nghiệt nhưng vẫn là U, là người sinh ra mình không thể ghét bỏ. Nghe tin nụ chết, đôi mắt đỏ hoe trực rơi nước mắt: "Trời đất ơi, sao lại thế này?" Ngay lập tức hắn chạy vội về nhà, nhìn bà Thúy chết trong bộ dạng ghê sợ: "Đức à, mày lau máu cho U mày đi, U mày chết khổ lắm rồi." Một bà hàng xóm đưa cho Đức cái khăn. Lúc này người làng tới đứng kín sân hóng chuyện, ai nấy nhìn bộ dạng ghê sợ đó không khỏi suýt xoa: "Khổ vậy chứ, chắc là lúc chết đau lắm, máu ra nhiều thế kia cơ mà." Đức tiến vào trong nhìn U mình chết không nhắm mắt, đôi tay run rẩy lau từng vết máu trên mặt của bà. Bà Thúy chết không một lời chăn chối. Căn nhà vốn chìm trong sự u ám này, cái chết bất đắc kỳ tử của bà Thúy không ai hiểu được vì sao bà lại ra đi đột ngột như vậy. Có lẽ do căn bệnh đau đầu nó làm bà ấy ra đi. Thầy làng tới nhìn người hàng xóm lần cuối xem bệnh tại sao bà ấy chết. Bà đứa trẻ chẳng hiểu rõ cái chết là gì. Chúng chỉ biết từ nay không còn bị bà nội la mắng, đánh đập nữa là chúng vui. Trong lòng của Vân vừa buồn nhưng có phần nhẹ nhõm. Bà Thúy chết đồng nghĩa việc nàng không bị bà mẹ chồng đánh nghiến việc hàng ngày, cũng như bị ép sinh cho bà cháu trai. Cuộc sống vẫn khó khăn nhưng phần nào cũng dễ thở hơn. "Ua, mấy hôm nay em quấy ở ngoài sân ồn lắm, bọn con không có ngủ được." Đứa con gái lớn cái tí cầm lấy tay của Vân, ánh mắt sợ hãi: "Em nào, tôi mẹ thấy bà chị em ôm nhau ngủ cơ mà. Em trai U, em ấy cứ chạy như giặc ngoài sân, bắt bọn con ra chơi cùng. Con bảo U không cho ra nhưng em ấy..." Nói rồi tí kéo áo lên để lộ những vết thâm tím. "Em ấy cứ nháo tay bọn con." Những vết thâm tím Vân ban đầu còn nghĩ những đứa trẻ đùa nghịch, sợ bị mắng nên nghĩ ra cái trò này. Vân đang trong lúc nhà cốt tang, cô không trách móc gì bọn trẻ. "U biết rồi, để U nhắc em." Từ đó Đức đi làm về vừa đóng cổng sau lưng có tiếng gì đó nhẹ lắm. Đức tưởng là chuột xoay người lại dọi đèn chung quanh. Quái lạ, chỉ mới nghe tiếng vừa đây. Đức cũng dậm chân mấy cái để dọa chuột nhưng không thấy đâu. Nghĩ nghe nhầm cho nên định đi vào tiếp. Khi xoay người thì trước mắt thấy cái bóng đen vụt qua đằng sau. Đức vội vàng xoay người nhìn nhưng không thấy gì. Quáng gà hay gì chứ? Lầm bầm mấy tiếng rồi đại thôi, Đức đi nhanh vào trong nhà. Mới được mấy bước thì dừng lại. Lần này hắn ta nhìn thấy rõ ràng có bóng ai đó đi vào trong bếp. Mẹ kiếp, nhà có cái gì đâu mà trộm chứ? Đức rón rén đi vào tay lăm lăm cái cuốc, định bụng nếu bắt được tên trộm cho nó một cái. Hắn rón rén đi vào đến trong bếp thì kỳ lạ chẳng có ai. Tìm tòi một hồi lâu không thấy bóng ma nào, Đức nghĩ mình đói hoa mắt cho nên như vậy. Hắn vừa quay lưng đi, sau lưng có một cơn gió lạnh phả vào làm cho hắn rợn người. Ai đánh tôi thế? Đức tự nhiên bị ai đó giáng mạnh một đấm vào vai. Hắn kêu lên oai oái, quay ngoắt người lại nhưng chẳng hề thấy ai. Chết rồi, chả lẽ là gặp ma? Tự mình dọa mình, hắn bỏ cuốc chạy vội lên trên nhà. Vân nhìn mặt của Đức tái mét hớt ha hớt hải rồi hỏi. Thì nó bị sao vậy? Như là gặp ma thế. Thì gặp ma chứ còn gì nữa. Bị đánh một cái vào vai đây này. Trời Đức nhìn đến bàn thờ, hắn nghĩ rằng có khi nào u nhắc không nhỉ. Hắn liền đi đến bàn thờ thấp nhang cắm vào trong lư. Sống đã sợ u đến lúc chết rồi vẫn còn phải sợ. Nó sợ này ăn sâu vào tâm trí của hắn. Vẫn thế vậy thì chỉ biết lắc đầu để ngao ngán. Sáng hôm sau, Đức thấy vai của mình đau nhức. Vân nhìn vai của Đức thấy có vết đỏ. Vai của thầy nó bị sao vậy? Không biết nữa, tôi cứ thấy rát rát đó, mình xem giúp tôi. Vân rồi mắt đi tới nhìn cho kỹ, chợt nàng hoảng hốt thấy bên vai trái có một mảng đỏ đỏ, nhìn kỹ lại thì giống như đập bàn tay. Sao lại có vết bầm thế này? Mình đi làm bị ai đánh à? Đức lắc đầu, hắn nhìn Vân nét mặt lo lắng vươn vai rồi bảo. Chắc lúc ngủ nằm đè lên cái gì đó. Ủa nó dậy nấu cái gì cho tôi ăn để tôi còn đi làm. Hai người không nghĩ ngợi gì thêm, một tháng sau lại coi như không có chuyện gì. Kể tí bấy giờ chạy lên chỗ của Vân. U ơi, hôm qua em lại kéo chăn không cho chúng con ngủ. Vân phát cáu với những câu chuyện của tí. Còn có thôi đi không? Em chết rồi có để cho yên cho U sống không? Tí nhìn thấy U cắt lên nó sợ hãi chạy đi khuất mắt. Còn nó không biết thì mình nói cho nó biết. Đâu cần phải gắt lên như vậy đâu. Thế nhưng mà mấy hôm nay mấy đứa nó lạ lắm. Lúc thì bảo em quấy ngoài sân không cho ngủ. Lúc thì lại bảo là kéo chăn. Chắc là chúng nó tại nhớ em quá nói vậy thôi. Trẻ con mà đùa nghịch một chút cũng là chuyện thường ấy mà. Đức ăn sáng xong xích cuốc ra đồng. Hôm đó trời nắng gắt nên Đức về sớm. Cũng vì một phần vai trái của Đức vừa đau vừa rát. Về tới nhà Đức cởi áo ngoài, múc nước giếng rộ lên, hòng gột rửa đi bùn đất trên người. Vần ra giếng rửa rau chợt thấy sau lưng phía bên vai trái của Đức tụ một mảng máu bầm to như bàn tay. Vết bầm không có đậm lắm, nó không phải làm bầm tím mà như đã sung huyết hơi đỏ đỏ. Thế nó làm sao mà bầm một mảng to đùng vậy chứ? Này có vấp vào chỗ nào không? Không có, hay là bị con gì nó đốt nhỉ? Thôi đừng có chạm vào kẻo nó lan ra. Mình vào trong để tôi thoa rượu thuốc, không đỡ thì phải tìm thầy lang. Đức liền khoác cái áo đi vào trong nhà để Vân thoa thuốc. Thoa xong cơn đau giảm đi rõ rệt. Ôi nó tìm cho tôi cái gầu tát nước, để đêm nay tôi ra đồng, năm nay hạn to lắm. Thế nó có cần tôi phụ không? Không cần đâu, tôi nhờ được người rồi, mình cứ ở nhà đi. Năm đó trời nắng như thiêu đốt, khắp nơi ruộng đồng khô hạn. Ăn trưa xong Đức lôi cái gầu, lấy chè vá lại những chỗ thủng. Rồi lại căng lại sợi dây thừng. Đang mải làm phía sau Đức có tiếng sột soạt. Tiếng của trẻ con cười. Nào chưa nắng nôi, mấy chị em ngủ đi không lại ốm. Thầy ơi, thầy ra chơi với con. Đức tưởng đám trẻ nhà mình trốn ngủ chưa đùa nghịch. Thầy không đùa đâu, đi ngủ đi, đừng để cho thầy lấy roi. Nói rồi hắn quay ngoắt đầu lại nhưng chẳng có ai. Ba đứa trẻ đang ngủ trên giường. Quái lạ, rõ ràng mình nghe tiếng trẻ con cười. Hắn nghĩ mình nghe nhầm, quay lại tiếp tục sửa cái gầu tắt nước. Đức phải đợi trời tối mới xách gầu đi tắt nước để cứu lúa. Vân ở nhà trông ba đứa trẻ đang cắm cúi làm việc. Đức bất chợt nghe tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ như là tiếng trẻ con. Hắn quay lại nhưng cánh đồng vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những lùm cỏ khô. Đức chờ người bạn của mình ra đồng tắt nước nhưng chờ mãi không thấy đâu. Cái thằng này chắc lại mài làm cái gì quên. Thế là Đức một mình tay xách đèn, một tay xách cổng nước đi ra đồng. Có tiếng soạt soạt, tiếng cào vào đất đã đằng sau lưng của Đức. Tiếng trẻ con khóc giữa đồng không mông quạnh làm cho Đức giận tóc gáy. Đức nghe rõ sau lưng mình có gì đó đang đi theo. Ban đầu hắn nghĩ chỉ là chuột hay con gì đó đi kiếm ăn. Nhưng khi quay lại, một đứa trẻ cơ thể đòn hòn nhớp nháp, đầu có hai cái sừng nhọn đang cào đất bỏ tới chỗ của Đức. Đức dụi mắt thì đứa trẻ đã biến mất, cứ như gặp ảo giác vậy. Đức dì ra tới ruộng đốt sẵn một đống củi để lấy ánh sáng tắt nước. Tiếng gầu múc nước vào ruộng vang lên đều đặn. Đang suy nghĩ mông lung thì những tiếng khóc phát ra sau lưng của Đức. Lần này thì nó xuất hiện lù lù trước mặt, rồi tiếng nói lạnh lẽo mỏng manh nhưng rõ ràng vang lên sau lưng. Tại sao thầy không bảo vệ con để bà giết con? Đức sững sờ cứng đơ cả người, mồ hôi lạnh thoát ra. Đức quay đầu thì trước mặt mình là bóng dáng nhỏ bé, một hình hài mờ ảo của một đứa trẻ, da đỏ hòn trừng mắt nhìn hắn để oán hận. Tại sao thầy không bảo vệ con? Sao thầy không muốn nuôi con? Câu hỏi vang lên xoáy vào tâm trí của Đức. Hắn muốn hét lên, muốn bỏ chạy, nhưng chân tay như đã bị trói chặt. Đứa trẻ tiến lại gần, đôi mắt trống rỗng, một nụ cười méo mó, rồi sau đó nó biến mất trong chớp mắt. Nhưng ngay lúc đó bàn chân của Đức như bị thứ gì đó níu chặt. Buông tao ra, thưa ma quỷ. Con không phải quỷ, con là con thầy, đứa con mà thầy và bà bỏ đi. Đức nghe vậy biết được rằng đây là đứa con chính tay của bà Thúy ép Vân phải bỏ. Vốn là người chẳng tin vào ma quỷ, nhưng sự thật trước mắt Đức phải tin rằng mình đang bị một vong nhi đi theo. Hắn nhớ lại câu nói của bà Thúy, nó là đứa con danh con độn. Tại sao năm lần bảy lượt mày chui vào bụng vợ tao? Con muốn làm con của thầy U, nhưng mày chết rồi. Con chưa chết, con muốn làm con thầy U. Tại sao không ai muốn con làm người vậy chứ? Đôi mắt của nó hóa đỏ, hàm răng lườm chườm sắc nhọn, ánh mắt thù hận của nó miệng rít lên. Thầy không đáng làm thầy, thầy đứng nhìn con mình bị giết thầy ác lắm. Hắn nhìn xuống kinh hãi khi thấy bàn tay nhỏ nhắn tái nhợt của một đứa trẻ đang bám lấy chân. Đôi bàn tay lạnh lẽo đó cứng như đá kéo hắn dần xuống nước. Đức vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng đôi tay nhỏ bé đó vẫn bám chặt, nhấn đầu hắn xuống sông hơn và đầm nước. Cơ thể của Đức yếu dần, nước ngập tràn vào phổi, dưỡng khí cạn dần, cuối cùng Đức nằm im bất động. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Đức nằm bất động giữa mương nước, nằm úp mặt xuống, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt mở trừng trừng vô hồn. Mọi người đều nghĩ rằng hắn đã làm việc quá sức, dẫn đến kiệt sức mà chết. Không ai biết được rằng vong nhi đã ám và cướp đi sinh mạng của hắn như một lời báo thù cho những tội lỗi mà hắn đã im lặng chứng kiến và không thể cứu giúp. Khi Vân nghe tin Đức đột ngột qua đời ngoài đồng, nàng lập tức chạy đến. Mọi người tập trung quanh thi thể của Đức, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mở trừng trừng như đang nhìn vào thứ gì đó đáng sợ. Khi nàng bước tới gần, nhìn người chồng nằm đó lạnh lẽo và bất động, bà đứa trẻ thấy thầy đã chết, khi này chúng hiểu ra sự mất mát của người thân là gì. Vân vừa khóc vừa ôm lấy Đức. Chợt Vân giật mình khi nhìn xuống cổ chân của Đức. Vân thấy rõ dấu bàn tay in hẳn, tím tái và in sâu. Cảnh tượng đó khiến nàng lạnh toát cả người, bởi nó giống nghệt với những dấu tay mà nàng thấy trên cổ của bà Thúy lúc bà qua đời. Những dấu tay nhỏ không giống của người lớn, như thể là tay của một đứa trẻ. Một cảm giác ghê sợ dâng lên ở trong lòng. Nàng nhớ lại những giấc mơ đáng sợ, tiếng khóc của những vong nhi và những đứa trẻ đỏ hòn trong giấc mơ gọi nàng là U. Từng sự việc hiện ra rõ ràng trong đầu, từng mảnh ghép nối lại như bức tranh của một bi kịch không thể tránh khỏi. Nó đang quay lại trả thù. Sau cái chết kỳ bí của Đức, nó sợ hãi bao trùm khắp cả căn nhà. Phân cùng ba đứa con gái không còn dám bước vào bất cứ căn phòng nào mà không cảm thấy cái lạnh rợn người. Tiếng cười khúc khích vào ban đêm, những bước chân nhỏ nhẹ vô hình trên sàn nhà, tất cả đều ám ảnh họ từng phút từng giây. Tại căn nhà lụp xùm bốc lên mùi thuốc và thảo dược, ông thầy Lang ngồi một mình bên ánh đèn dầu, đôi mắt chăm chú cẩn thận đo từng thang thuốc. Trần cơn gió lạnh thổi qua, cánh cửa gỗ kêu lên kẽo kẹt, không khí trong nhà bỗng trở nên lạnh lẽo rợn người. Ông thầy Lăng dùng mình, rõ ràng đang là vào mùa hè, vậy mà... Đột nhiên có tiếng cười của trẻ con vang lên, tiếng thì thầm của gió, Ông giật mình, đôi tay run rẩy, đưa tai lên cố gắng lắng nghe. Sao đêm rồi lại có tiếng trẻ con cười chứ? Tiếng cửa gỗ được mở ra. Ông thầy Lăng quay đầu nhìn quanh. Trong ánh đèn dầu lờ mờ, lão thấy bóng dáng của một đứa trẻ đứng ở góc nhà. Đây là một đứa trẻ, da rẻ của nó đỏ lòm như thịt, cơ thể nhớp nháp đem theo cái mùi hôi thối, đôi mắt trống rỗng và đen ngòm. Đứa trẻ đó nhìn ông chăm chăm, đôi môi của nó nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo và đáng sợ. Ông thầy, sao ông giết con, sao ông ác thế? Đứa bé cất tiếng như đã hỏi tội. Không, ta không có giết ai. Ông lắp bắp, ánh mắt hoảng sợ nhìn về đứa bé. Đôi tay nhỏ bé của nó thò ra tái nhợt lạnh lẽo chạm vào tay ông. Ông thầy Lăng dùng mình, cảm thấy một cơn lạnh buốt xuyên thấu qua cơ thể. Ông sai rồi. Ông đã giết con là con trai. Ông lại nói là con gái. Ông khiến cho họ giết con. Đứa bé thì thầm rồi bất ngờ nó giơ đôi tay nhỏ nhắn, nhưng như được tiếp thêm sức mạnh kinh hoàng, siết chặt cổ của thầy Lăng. Trong khoảnh khắc cuối cùng, đôi mắt của ông thầy tràn ngập nỗi sợ hãi và hối hận. Ông nhận ra đây là đứa cháu bà Thúy. Tất cả bi kịch này đều bắt nguồn từ những lời nói của mình. Chính ông đang hại chết nó. Vần sau đó vài hôm lại nghe tin ông thầy Lăng chết trong tình cảnh tương tự, bởi chính ông đã phán sai, làm cho đứa bé chết oan. Lo rằng vong nhi sẽ làm hại tới các con của mình, Vân cố nén đau thương đi tìm thầy. May mắn sao Vân được người làng chỉ cho bà thầy Thanh. Không ngại đường xa xa xôi, Vân tìm đến nhờ sự giúp đỡ của thầy. Sau khi kể rõ sự tình, thầy Thanh nhìn bốn u con nhèo nhóc liền tới nhà để làm lễ. Tới nơi, thầy Thanh đốt lên một bó hương to cắm vào giữa nhà. Bà Vân lấy cho thầy một chén nước, một chén rượu, bát gạo, bát muối để thầy làm lễ. Rồi bà bắt đầu lầm rầm khấn vái. Nguyện cầu chư linh, đứa trẻ oan khuất đã bị tước đi sự sống khi còn trong bụng mẹ. Hãy nghe lời cầu khẩn của ta. Hãy để những oán hận được hóa giải. Hãy buông bỏ nỗi đau và tìm đến ánh sáng bình an. Làn khói nhằng bốc lên thành những vòng xoắn ốc, tạo nên một cảm giác kỳ bí. Giọng của bà thầy mỗi lúc càng vang hơn. Hỡi vòng linh, đã chịu bao nhiêu oan ức vì bị tước đoạt sự sống, xin hãy tha thứ cho người trần gian. Hãy để những linh hồn của con được siêu thoát, tìm về với sự thanh thản, rời xa thế giới đầy oán thù này. Thầy Thanh bấy giờ thở dài. Nó bị bà nội nó bắt chết, muốn con nó được sống. Nó muốn con làm u nó nên nó quay lại. Nhưng nó đã là con lộn, đẻ ra kiểu gì cũng chết. Nhưng suốt thời gian mang thai thì nó được sống, được hưởng đủ thứ ngon bổ trên đời này, cho nên nó mới năm lần bảy lượt chui vào bụng của con. Lúc nó không ở trong bụng thì nó là quỷ. Nó oán, nó trả thù người bắt nó chết. Vậy bây giờ con phải làm sao hả thầy? Con hãy cho bà cây liềm để bà cắt đi cái duyên u này con à. Vân vội vàng nghe theo chạy đi lấy cái liềm cắt lúa. Thầy Thanh liền lấy ra lá bùa quấn vào cán liềm. Đi quanh người của Vân cùng ba đứa con, cầm liềm cua cua trên đầu của Vân. Khai thiên tịnh địa, bạt sát cắt duyên, cầu nguyện linh hồn oan khuất, hãy nghe theo lời của ta, hãy từ bỏ chấp niệm về với cõi thanh thản. Trong không khí nghe thoang thoảng tiếng khóc của trẻ con, thầy Thanh hạ chiếc liềm xuống, giọng bà trở nên nhẹ nhàng. Duyên nợ đã cắt, vong linh được giải thoát, từ nay không còn gì ràng buộc. Thầy Thanh dừng lại, đặt liềm xuống, đốt lá bùa hòa vào trong nước, quay sang đưa cho Vân uống. Giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy nghiêm nghị. Duyên nợ đã cắt, từ nay đứa bé sẽ được giải thoát. Con phải tích đức làm việc thiện để hồi hướng cho con của mình, để nó có thể thanh thản ra đi. Phân ngồi lặng người, giọt nước mắt lăn dài, trái tim của nàng nhói đau, nhưng lại cảm nhận được một sự nhẹ nhõm lạ thường. Như thể là nỗi ám ảnh bấy lâu nay đã dần tan biến. Nàng cúi đầu biết rằng đứa con của mình giờ đây đã được siêu sinh. Sau khi hoàn tất nghi lễ, thầy Thanh nhìn Vân và các con với ánh mắt đầy cảm thông. Bà thầy dù cũng không có người thân, hiểu rõ nỗi đau và sự đơn độc mà Vân đã trải qua. Bà thầy đứng dậy bước lại gần Vân rồi nhẹ giọng bảo: chồng con tôi đều đã mất cả, tôi chỉ có một mình. Mấy u con có thể đến ở cùng tôi, phụ giúp làm việc cho nhà tôi, thì cũng có người bầu bạn với bớt nỗi cô đơn. Căn nhà này chất chứa quá nhiều đau thương, sau này mấy đứa trẻ khó mà lớn lên vui vẻ. Vẫn ngước lên đôi mắt đỏ hoe nhưng chứa đầy sự cảm kích. Nàng không biết phải nói gì ngoài việc cúi đầu, lòng tràn ngập sự biết ơn. Bà thầy dẫn mấy con U con Vân về nhà của mình, cho họ một mái nhà êm ấm mà trước giờ họ chưa từng có. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.